Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề bùa ngải của tác giả Lan Lê, câu chuyện Bùa Thiêng Yểm Gái Trinh của thầy Mo. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng trẻ con đọc bài EA vang lên từ mái nhà lợp lá cỏ, xe tan màn sương đặc quánh của buổi sớm bản sương mù. Sao đứng trên bục gỗ tay cầm viên phấn đã mòn vẹt, lắng nghe lũ trẻ đọc chữ. Anh là giáo viên cắm bản duy nhất ở cái nơi heo hút này. Bản sương mù nằm chênh vênh trên sườn núi, bao quanh mây mù che khuất lối đi. Người ta nói sương ở đây có ma tính, nó không chỉ làm người ta lạc đường mà còn che giấu những thứ không nên thấy, nó chừng những âm thanh không nên nghe. Sau đến đây đã hơn một năm, anh dần quen với cái lạnh cắt da cắt thịt và những ánh mắt tò mò e ngại của dân bản. Họ quý cái chữ anh mang đến, nhưng họ cũng giữ một khoảng cách vô hình. Họ là những con người sống cùng núi rừng, niềm tin của họ đặt vào những thứ còn cổ xưa hơn cả con chữ. Buổi học kết thúc, lũ trẻ ùa ra như một bầy chim non. Sau thu dọn giáo án, ánh mắt của anh bất giác hướng về con suối dưới chân đồi. Ở đó có một bóng áo chằm đang lúi húi bên những tảng đá mòn vẹt. Đã là Mỹ, cô gái hờ mông đẹp nhất bản, bông hoa ban tinh khôi của núi rừng. Mái tóc của cô dài đen nhánh được điểm xuyết bằng những đồng bạc nhỏ kêu leng keng mỗi khi cô cử động. Sau bước xuống dốc cố làm ra về tình cờ, mình nghe tiếng bước chân ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn nước suối đầu nguồn, ánh lên một tia vui mừng rồi lại vội bẽn lẽn cúi xuống. Sau đến gần anh cất giọng, chào thầy Mỹ. Mỹ bấy giờ lý nhí, em chào thầy Sáu. Cô đang nhặt rau để mà chuẩn bị cho bữa trưa, bàn tay thon thả của Mỹ thoăn thoắt nhặt từng cọng cải rừng. Sáu ngồi xuống phiến đá bên cạnh, nhìn thấy cô không chớp mắt. Tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên như cây cỏ nơi đây, không cần lời hẹn ước, chỉ cần những ánh mắt và những nụ cười lặng lẽ. Họ nói với nhau vài ba câu chuyện không đầu không cuối, về con chữ, về phiên chợ, về mùa ngô sắp tới. Về sau những giây phút bình yên này là thứ quý giá nhất giúp anh quên đi cảm giác cô độc nơi thâm sơn cùng cấp. Nhưng sự bình yên của bản sương mù chỉ là một lớp vỏ mỏng, bên dưới nó là một nỗi sợ hãi cố hữu, một nỗi sợ mà người kinh như Sáu không thể nào hiểu hết. Nỗi sợ đó mang một cái tên là A Báo, thầy Mò A Báo. Lão không sống trong bản, căn nhà gỗ của lão nằm chót vót trên đỉnh núi Thu Vật, một ngọn núi có hình thù kỳ dị như cái đầu của một con mãnh thú khổng lồ đang há mồm. Người trong bản nói lão A Báo không phải người thường, là có thể nói chuyện với ma quỷ, có thể gọi nó gió về, có thể dùng bùa ngải để giết người từ xa. Đã có những câu chuyện kinh khủng xảy ra, con trâu khỏe nhất của trưởng bản trắng tự nhiên lăn ra chết, bụng trừng phình mắt trợn trừng. Hay đứa con trai của chị Mỹ bỗng dưng khóc ngần ngặt suốt đêm, người nóng như hòn than. Thầy làng bó tay, chỉ đến khi vợ chồng chị Mỹ bí mật mang lấy vật lên núi Thu Vật thì đứa bé mới qua khỏi, nhưng mà từ đó cũng trở nên ngây dại. Không ai dám nhắc đến tên lão A Báo sau khi mặt trời lặn, họ chỉ dám thì thầm với nhau rằng đôi mắt của lão có thể nhìn thấu tim gan của người khác, và bất cứ ai làm cho lão phật lòng, cái chết sẽ tìm đến họ một cách bí ẩn và đau đớn. Sao đã từng gạt đi cho đó là những câu chuyện mê tín dị đoan, nhưng không khí sợ hãi đặc quánh bao trùm cả bản làng này là thật. Nó len lỏi vào từng nếp nhà, từng giấc ngủ, khiến người ta không dám đi đâu một mình khi sương chiều bắt đầu buông xuống. Chiều hôm ấy khi chuyện trò với Sáu, Mỹ lên khu rừng gần nhà để hái thêm ít măng và rau thuốc. Cô yêu ca hát, miệng lầm nhầm theo điệu nhạc của một bài hát người miền xuôi mà Sáu đã dạy. Niềm vui và tình yêu khiến cô gái trẻ quên đi sự cảnh giác. Cô mãi mê đuổi theo một bụi nấm quý, càng lúc càng đi sâu vào phía bìa rừng. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, bị dùng mình cô chợt nhận ra đã đi gần quá khu rừng cấm dưới chân Thu Vật. Người già trong bản dặn không ai được bước qua ranh giới là những hòn đá đen xếp thành hàng. Họ nói nơi đó A Báo chăn nuôi âm binh. Mị vội vàng quay gót, trong lúc đúng cuống cô vấp phải một rễ cây. Chiếc lược bạc kỳ vật duy nhất mẹ cô để lại trước khi qua đời văng ra khỏi búi tóc, lướt trên thảm lá khô rồi nằm im sát bên một hòn đá đen. Mỹ đứng tim, chiếc lược lấp lánh ánh như một mảnh trăng nhỏ nằm ngay bên kia ranh giới của sự sống và cái chết. Cô muốn lao tới nhặt lại nó lên, nhưng một cảm giác lạnh sống lưng khiến đôi chân của cô như bị chôn chặt xuống đất. Cô dừng phía trước im phăng phắc tối sầm một cách bất thường, dù mặt trời chưa lặn hẳn. Không một tiếng chim, không một tiếng côn trùng, chỉ có sự im lặng chết chóc. Và có một cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chăm từ trong bóng tối sâu thẳm. Cô quay đầu chạy thục mạng về bàn, không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần. Cô không biết được rằng ánh bạc của chiếc lược đã đánh thức một con quỷ. Khi bóng của Mị vừa khuất sau những rặng cây, thì từ những lùm cây rậm rạp phía sau hàng đá đen, một bóng người gầy gò từ từ bước tới. Đó là thầy Mo A Páo. Lão vận một bộ đồ chằm cũ kỹ đã ngả màu, khuôn mặt sưng sầu hốc hác, làn da nhăn nheo như vỏ cây khô. Nhưng đôi mắt lão thì khác, nó sáng quắc lên trong bóng chiều, lòng lên dòng dọc như mắt của một con diều hâu vừa tìm thấy con mồi. Lão không bước qua hàng đá mà chỉ cúi người xuống, dùng một cánh cây khô khều chiếc lược bạc về phía của mình. Lão nhận chiếc lược lên, hơi ấm của mình dường như vẫn còn vương lại trên từng đường chạm khắc tinh xảo. À Báo để chiếc lược lên mũi, hít lấy một hơi dài, một nụ cười ghê sợ và mãn nguyện từ từ hiện lên trên khuôn mặt già nua. Lão cảm nhận được nó, một luồng sinh khí tinh thuần trong trắng, không vướng bụi trần. Đây chính là thứ vật dẫn hoàn hảo nhất mà lão đã tìm kiếm bấy lâu nay. Một linh hồn trinh nữ, nguyên liệu tối thượng để luyện hóa thành thứ bùa chú tàn độc nhất trong kho tàng ma thuật của lão, Linh Nhi Huyết. Vài ngày sau, có một người khách lạ tìm đường lên tận đỉnh núi thú vật. Đó là ông Kế, một phú hộ giàu có từ dưới xuôi. Dáng vẻ của ông hoàn toàn lạc lõng với núi rừng hoang vu này. Ông mặc bộ quần áo đắt tiền, tay đeo nhẫn vàng, nhưng mặt mày thì tái mét phờ phạc vì sợ hãi và mệt mỏi. Con trai A Báo là Ai Trinh dẫn ông ta vào nhà. Căn nhà gỗ của A Báo âm u và bốc lên một thứ mùi hỗn tạp đến rợn người. Mùi của thảo dược khô, mùi của ẩm mốc gỗ mục, mùi của máu tanh và một thứ mùi ngai ngái không thể gọi tên. Trên vách nhà treo đầy những bộ da thú, đầu lâu khỉ và những lá bùa vẽ ký tự ngoằn ngoèo. Ông Kế run rẩy trình bày mục đích của mình. Và ông đang bị một đối thủ kinh doanh chơi xấu dùng bùa để hãm hại. Cửa hàng thì vắng khách và ông thì đổ bệnh. Ông ấy đã đi nhiều nơi nhưng không ai giải được. Nghe danh thầy Mo A Báo cao tay, ông vội lặn lội lên đây. A Báo ngồi im trên tấm da hồ, đôi mắt nhắm mở lắng nghe câu chuyện. Lão không liếc nhìn túi vàng dù chỉ là một cái. Khi ông Kế dứt lời thì lão mới từ từ mở mắt. Ánh nhìn của lão sắc như dao khiến lão phụ hộ phải cúi cầm mặt. Lão A Báo cất giọng khàn khàn như là tiếng sỏi đá vào vầu nhau. Bùa ngài bình thường dễ giải, thế nhưng thứ bùa yểm vào nhà này là một loại thâm độc. Nó dùng âm binh để quấy phá. Muốn phá được nó phải dùng một thứ tà thuật hơn mạnh mẽ. Muốn trả đũa kẻ kia phải dùng một oan hồn còn dữ dằn hơn. Mày chịu được cái giá của nó không? Ông Kế vội vàng gật đầu. Chỉ cần thầy ra tay, bao nhiêu vàng con cũng không tiếc. A Báo cười khẩy một cái. Vàng bằng chỉ là vật ngoài thân, cái giá tao nói ở đây là cái nghiệp. Ta sẽ làm cho mày một con Linh Như Huyết, nó sẽ là một đứa con tinh thần của mày. Mày sẽ nuôi nó sẽ giúp mày triệt hạ mọi kẻ thù, tiền tài vào như là nước. Nhưng nó đòi hỏi một thứ vật dẫn tinh khiết nhất, một linh hồn chưa từng vấy bẩn. Tao cần thời gian để mà chuẩn bị. Ánh mắt của A Báo vô tình liếc xuống chân núi, về phía bàn làng mờ ảo trong sương, nụ cười của lão càng thêm phần quỷ dị. Đúng lúc đó Ai Trình từ ngoài bước tới, hắn lầm lì đặt bó củi xuống góc nhà. Hắn là con trai độc nhất của A Báo, một kẻ thô kịch và cục mịch, nhưng trong đôi mắt ẩn chứa một sự gian ác và đố kỵ. A Báo không nói gì cả, chỉ ra hiệu cho Ai Trình lui ra. Chiều hôm đó khi ông Kế đã xuống núi, A Báo mới gọi con trai lại. Lão ngồi đó lặng lẽ đặt một đỉnh nhân bằng một khúc gỗ màu đỏ như máu. Lão vừa đẽo vừa liếc nhìn Ai Trinh. Ta biết mày thèm muốn con Mỹ, con gái của nhà vàng A Xính. Ai Trinh giật mình nhưng không dám chối. Hắn gườm gườm nhìn xuống. Từ trên này hắn có thể thấy bóng dáng nhỏ bé của Mỹ đang cười nói vui vẻ vì gã giáo viên người Kinh tên Sáu. Lửa ghen tuông và căm hận bốc lên trong lòng của hắn ta. Hắn ghét Sáu, ghét cái vẻ thư sinh, ghét cái cản đựng dân bản kính trọng, và nhất là ghét cái nhìn của Mỹ. A Báo như đọc được suy nghĩ của con trai mình, lão trở nên cười nhạt. Gã thầy giáo đó chẳng có gì ngoài mấy con chữ, quyền lực thực sự nằm ở đây. Lão giơ khúc gỗ lên. Mày giúp tao một việc, con mày sẽ không còn cơ hội cho gã thầy giáo đó nữa. A Trinh ngẩng lên, trong ánh mắt tràn đầy sự tàn độc. Hắn hiểu ý của cha mình. A Báo bây giờ lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Lão cầm chiếc lược bạc cổ mặn của mì đặt bên cạnh hình nhân gỗ. Một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Bề mặt sáng bóng của chiếc lược gỗ tối tăm bỗng lại trong giây lát, như thể có một bóng ma vừa lướt qua hút cạn ánh sáng của nó. Mà đêm buông xuống núi thú vật lạnh lẽo và tĩnh mịch, bên trong căn nhà gỗ ngọn đèn dầu leo nét soi rõ bóng của hai người. A Báo đã đẽo xong hình nhân. Nó có hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh, nhưng mà đường nét thì thô kệch và ma quái. Lão đặt nó lên bàn thờ. Giữa những chiếc đầu lâu và hũ sành bí ẩn, lão quay sang A Trinh, sao nói như ra lệnh nhưng lại chứa đầy sự cám dỗ và hiểm độc. Ngày mai mày phải lừa được con mỉ lên đây cho tao. A Trinh có chút do dự. Dù độc ác nhưng mà việc hãm hại cô gái trong bản khiến cho hắn có chút e dè. A Báo thì vậy thì liền cười khẩy. Mày sợ hả? Sau khi mà tao lấy thứ tao cần, cái xác vô hồn đó sẽ là của mày. Mày muốn làm gì nó cũng được. Cái thầy giáo kia chỉ còn biết khóc, nhưng mà linh hồn của nó sẽ thuộc về tao mãi mãi. Lời nói của A Báo như một liều thuốc độc có kích thích phần đen tối nhất trong con người của A Trinh. Ý nghĩ chiếm đoạt được mì và nhìn thấy sáu đau khổ khiến hắn quên đi tất cả sợ hãi. Hắn gật đầu, ánh mắt trở nên đầy tàn nhẫn. Sáng hôm sau, A Trinh xuống núi. Hắn không vào bản ngay mà lẩn khuất đào một con dốc nơi mì thường ra suối để mà lấy nước. Hắn đã dõi theo lịch trình của cô rất kỹ. Khi bóng cổ mì vừa xuất hiện, A Trinh lao ra, khuôn mặt tái mét thở hổn hển, vẻ hoảng hốt trở nên tột độ. Mì giật mình. A Trinh, có chuyện gì vậy? Chết rồi mì ơi, thầy sáu bị ngã ngựa rồi. Mì bấy giờ trở nên đứng người, chiếc thùng gỗ trên tay rơi xuống, nước văng ra. Cô lắp bắp hỏi, anh sáu bị làm sao, ở đâu? A Trinh chỉ tay về con đường mòn dẫn lên trên núi. Lúc nãy tôi đi săn thấy thầy sáu nằm bất tỉnh trong hang đá ở khe núi cây đa. Con ngựa của thầy sợ quá chạy mất, tôi gọi mà thầy không có tỉnh lại, chắc là bị nặng lắm, cậu mau đi gọi người cứu đi. Nếu rồi thì A Trinh giả vờ hon lên sụ sụ. Tôi mệt quá, chạy một mạch từ trên đó xuống đây không còn sức nữa. Trái tim của Mỹ như bị ai đó bóp nghẹt. Hang đá ở khe núi cây đa nằm gần khu vực núi thú vật, một nơi khá hẻo lánh. Chờ cô chạy về bàn gọi người thì có khi sáu đang gặp nguy. Không một chút nghi ngờ, tình yêu và sự lo lắng làm cho Mỹ mất hết lý trí. Không kịp đâu, anh dẫn tôi lên đó ngay, nhanh lên A Trinh ơi. A Trinh mừng thầm ở trong bụng nhưng vẫn giữ vẻ lo lắng. Được rồi, cô đi theo tôi, phải nhanh lên. Thế là Mỹ vội vàng đi theo A Trinh băng qua con đường dẫn đến cái bẫy chết người. Càng đi lên cao thì không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Mỹ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao cái con đường này nó lạ quá, không giống con đường sau vẫn đi dạy ở bản bên. Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại. Một đàn quạ từ đâu bay tới đượn vài vòng trên đầu của họ, rồi cất lên những tiếng ai oán đầy than khóc. Mỹ dùng mình, tiếng quạ kêu giữa ban ngày là điềm gở. Cô hỏi A Trinh, còn sao không A Trinh ơi, tôi thấy sợ. A Trinh không quay lại, chỉ đáp cộc lốc, sắp tới rồi, cô đi nhanh đi. Họ đi qua một khu rừng thưa, gió thổi vi vu qua những kẽ lá, tạo nên một thứ âm thanh như là tiếng người thì thầm. Bất chợt A Trinh dừng lại, Mỹ cũng dừng theo. Ngay dưới lối đi là một con rắn hổ mang chúa to bằng bắp tay người lớn, đang cuộn tròn đầu ngóc lên cao. Nó không hề có ý định tấn công hay bỏ chạy, chỉ nằm im đó đôi mắt đen lánh nhìn chăm chăm vào Mỹ. Một cái nhìn lạnh lẽo vô cảm. Tim của Mỹ như là chết lặng. A Trinh nhặt một hòn đá ném về con rắn. Nó bấy giờ lừ lừ chuồn vào bụi rậm. Nhưng cái nhìn của nó đã gieo vào lòng của Mỹ một nỗi bất an khủng khiếp. Họ tiếp tục đi. Mỹ bỗng vấp ngã. Khi cô chống tay đứng dậy, cô nhìn xuống chỗ mình vừa vấp. Đó không phải là một rễ cây, đó là một ngôi mộ nhỏ vô danh, cỏ dại mọc tùm. Cô dẫm lên đấm mộ của một người nào đó. Lưng của cô trở nên lạnh toát. Cuối cùng thì A Trinh đã dừng lại trước một cửa hang tối om. Cửa hang như một cái miệng khổng lồ đang há ra. Đến nơi, A Trinh bảo, giọng của hắn không còn vẻ hoảng hốt mà trở nên lạnh lùng xa lạ. Mình nhìn vào trong hang, bóng tối đặc quánh, không thấy gì cả. Cô run rẩy gọi: "Anh Sáu, anh Sáu ơi." Không có tiếng trả lời, cô quay sang A Trinh, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. "A Trinh, anh Sáu đâu? Sao không thấy anh ấy?" A Trinh không trả lời, hắn đứng đó lùi lại một bước, nhường lối vào hang. Trên khuôn mặt của hắn hiện lên một nụ cười nham hiểm mà Mỹ chưa từng thấy bao giờ. Nụ cười của một con quỷ. Lúc này Mỹ mới biết mình đã bị lừa, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Nụ cười của A Trinh dập tắt nỗi hy vọng cuối cùng trong lòng của Mỹ. Cô lùi lại một bước, trái tim rơi xuống vực thẳm, thế nhưng lối ra đã bị A Trinh ngăn lại. Hắn to lớn hơn, khỏe hơn. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn một sự tàn nhẫn của thú dữ. "Mày vào đi." Hắn bây giờ gần giọng. Mỹ quay người đang định bỏ chạy vào rừng, nhưng từ trong bóng tối của cửa hang, một bóng đen lao ra nhanh như chớp. Lão A Báo, bàn tay khô đét nhưng gần guốc của lão tóm chặt bàn tay của Mỹ. Mỹ xiết lại như một gọng kim bằng sắt. Mỹ thét lên một tiếng kinh hoàng, nhưng âm thanh đó bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng ma quái của khu rừng. Cô cố gắng vùng vẫy cào cấu, nhưng sức lực của một cô gái yếu đuối sao có thể chống lại ngay cả đàn ông độc ác. Chúng lôi cô sình sịch vào sâu bên trong hang động. Bên trong không phải là một cái hang động trống rỗng, nó đã được bài trí như một điện thờ của quỷ dữ. Không khí đặc quánh ngột ngạt, vài ngọn đuốc cắm trên vách tỏa ra ánh sáng vàng vọt. Ở chính giữa hang có một phiến đá phẳng lì đen bóng, trông như một bàn tế thần. Trên phiến đá khắc đầy những ký tự cổ xưa kỳ dị và những rãnh nhỏ loang lổ vết máu đã sẫm. Trung quanh là những hũ sành, những chiếc đầu lâu thú vật. A Trinh cùng A Báo vật Mỹ nằm người trên phiến đá. Hắn dùng những sợi dây thừng bện bằng vỏ cây chắc như gân trâu. Cho chân trón tay của cô lại, Mỹ gào khóc van xin trong tuyệt vọng: "A Trinh, sao anh lại làm vậy với tôi? Thả tôi ra thầy Mo. Thầy làm gì vậy? Xin ông tha cho tôi." Thế nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. A Trinh sau khi trói xong liền lùi lại đứng trong góc tối. Lão A Báo thì không để tâm tới lời van xin của cô. Lão coi cô không phải là một con người mà chỉ là một nguyên liệu, một vật tế. Lão bắt đầu nghi lễ. Lão đốt một nắm hương liệu có mùi hắc nồng đến nhức óc. Khói bốc lên cao, lượn lờ, quấn lấy những phiến đá như những con rắn vô hình. Rồi lão bắt đầu cất tiếng hát. Đó không phải là một bài hát mà là một chuỗi những âm thanh ghê sợ cổ xưa, không thuộc về bất cứ một thứ ngôn ngữ nào mà Mỹ từng biết. Giọng của lão lúc trầm đục như là tiếng mõ dưới hồ, lúc lại vang lên lanh lảnh như tiếng vườn hú trong đêm. Và Mỹ cảm nhận được một cái lạnh buốt thấu xương đang xâm chiếm. À Báo lấy ra một chiếc lược của Mỹ đặt nó lên ngực của cô. Ngay lập tức Mỹ cảm thấy lồng ngực của mình như một tảng đá đè nặng khó thở. Lão lại lấy ra nghị nhân bằng gỗ huyết dụ đặt nó bên cạnh đầu của Mỹ. Đôi mắt vô hồn của nghị nhân như đang nhìn chăm chăm vào cô vậy. À Báo tiếp tục đọc thần chú, giọng càng lúc càng nhanh càng gấp gáp. Lão dành thêm một đường trên lòng bàn tay cô, rồi một đường nữa trên lòng bàn chân. Máu của cô bị dẫn đi theo những đường rãnh trên phiến đá, tất cả đều chảy về phía nghị nhân gỗ. Hình nhân bắt đầu rung lên bần bật, khúc gỗ vô tri dường như đang oằn mình đau đớn. Mới cảm nhận được cái chết đang đến gần mình, nhưng đây không phải là một cái chết bình thường. Cô cảm nhận được nó đang bị xé rách, bị lôi ra khỏi cơ thể của mình một cách thô bạo. Nỗi đau đớn tột cùng, nỗi uất thần và sự sợ hãi hòa quyện vào nhau. Trong cơn mê sảng, cô nhìn thấy Sáu, thấy cha mẹ, thấy mái nhà thân thương. Cô cố gọi tên của Sáu, nhưng thanh âm phát ra từ cổ họng chỉ còn là những tiếng rên rỉ yếu ớt. À Báo hét lên một tiếng cuối cùng, tiếng hét không còn giống con người. Lão dùng con dao đâm nhát chí mạng vào tim của Mỹ. Ngay khoảnh khắc đó, nghị nhân gỗ nảy lên một cái rồi nằm im. Một luồng khói mờ ảo trắng độc thoát ra từ cơ thể của Mỹ, lượn một vòng rồi nhập thẳng vào nghị nhân. Chiếc lược bằng trên ngực của Mỹ bỗng nhiên mất đi vẻ sáng bóng, trở nên xám xịt như là một miếng thức vậy. Mỹ chết đi, đôi mắt cô vẫn mở to, nhưng đã mất đi sự trong trẻo, chỉ còn lại một màu trắng dã, đem gưng lại một nỗi kinh hoàng và oán hồn tột độ. Thân xác của cô còn đó, nhưng sự sống đã bị hút cạn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tích và lạnh ngắt. Bởi tế lễ đẫm máu đã kết thúc, linh hồn trong trắng đã bị vĩnh viễn giam cầm trong một vật chúa tà ác để bắt đầu một kiếp làm quỷ dữ. Sao bây giờ trở về bản mù sương khi mà bóng chiều đang ngả dài trên những thửa ruộng bậc thang? Anh đi dậy ở bản bên một con suối, thường đi từ sáng sớm cho đến tận chiều muộn mới về. Lòng của anh hôm nay có chút bồn chồn đến không yên. Cả ngày anh cứ có cảm giác ai đó đang gọi tên của mình. Một tiếng gọi yếu ớt xa xăm, anh tự nhủ có lẽ do mình mệt. Như mọi khi, anh mong được nhìn thấy bóng hình của mình đang đợi mình đầu dốc vào bản. Thế nhưng hôm nay đợi mãi nơi đó chỉ là những cơn gió chiều hiu hắt thổi qua. Anh về đến nhà cũng không thấy Mỹ ghé chơi như mọi ngày. Linh tính mách bảo sóc có chuyện không hay. Anh vội vàng đi sang nhà Mỹ. Cha Mỹ, ông Vàng, A Xính nói rằng nó lên rừng hay thức từ trưa bây giờ cũng còn chưa về tới. Cả nhà lo lắng chuẩn bị đi tìm. Sau nghe xong ruột gan cô như con lửa đốt. Anh biết Mỹ không bao giờ đi đâu về muộn như vậy. Tin của Mỹ mất tích lan ra cả bản. Trường bản trắng vội cho người đi tìm, chạy trắng trong bản cầm đuốc chia thành nhiều nhóm nhỏ, tỏa ra các ngả rừng. Tiếng gọi Mỹ ơi vang vọng khắp cả núi đồi, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng vọng của chính họ. Sáu như người mất hồn, anh cầm đuốc đi trước, dạo bước trên những lối mòn quen thuộc mà anh và Mỹ thường đi. Anh gọi tên cô đến khàn cả cổ nhưng vô ích. Cả đêm đó cả bản không sao có thể ngủ được. Họ tìm suốt hai ngày hai đêm, khu vực rộng lớn âm u, sương mù dày đặc khiến việc tìm càng trở nên khó khăn. Nhiều người bắt đầu nản lòng, một vài người già mi tín thì thầm với nhau, có lẽ Mỹ đã bị ma rừng bắt đi. Họ khuyên mọi người dừng lại, vì càng đi sâu vào rừng càng dễ chọc giận thần linh, nhất là không ai dám bén mảng đến khu vực núi thu vật. Dù đó là nơi gần nhất với địa điểm Mỹ được nhìn thấy lần cuối. Nỗi sợ hãi thầy Mo A Báo còn lớn hơn cả sự lo lắng cho Mỹ. Chỉ có Sáu là không bỏ cuộc. Anh như một con thú bị thương điên cuồng lùng sục khắp các cánh rừng. Anh không tin vào ma quỷ. Anh chỉ tin rằng Mỹ đang gặp nạn ở đâu đó và cần anh cứu giúp. Đến trưa ngày thứ ba, một nhóm người đi dọc theo con suối cạn dưới chân núi thì phát hiện ra cô Mỹ nằm đó bên một bụi cây mua tím. Chồng cô như đang ngủ, quần áo vẫn còn tinh tươm, không hề bị rách nát. Thế nhưng khi người ta đến gần thì một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện lên. Thi thể của cô trở nên lạnh ngắt, da dẻ trắng bạch không còn một giọt máu. Gương mặt xinh đẹp nhưng vô hồn như một bức tượng sáp. Và đôi mắt của Mỹ mở to, nhìn chừng chừng lên bầu trời, nhưng không có tiêu cự. Nó trống rỗng nhưng lại chứa đựng một nỗi sợ hãi khủng khiếp đến nỗi dường như đã đông cứng lại ngay trước lúc cô chết. Không có bất cứ một vết thương nào trên người của cô, không có dấu hiệu của thú dữ tấn công, không có dấu hiệu bị ngã hay là bị sát hại bằng vũ khí. Cô chỉ nằm đó như một bông hoa bị hút cạn hết nhựa sống. Sáu lao đến quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể của Mỹ. Anh ôm cô gào lên một tiếng sét sét nằm. Cái lạnh từ người của Mỹ chuyển sang anh, một cái lạnh chết chóc, không phải cái lạnh của một người vừa mới qua đời. Trường bàn trắng và những người khác cũng đã có mặt. Ai nấy đều kinh hãi trước cái chết kỳ lạ này. Họ xì xào bàn tán. Chắc chắn là ma rừng đã bắt rồi. Nhìn xem là không có vết thương nào cả. Hồn phách đã bị nó lấy đi mất. Trường bàn trắng nhìn lên đỉnh núi thu vật đang chìm trong màn sương. Màn ông biến sắc khó khăn đến một tiếng. Rồi nói một câu chắc nịch. Con bé Mỹ số khổ bị con ma độc nó bắt đi. Chuyện này là do trời định. Mọi người mau đưa xác con bé về làm ma chay. Không được điều tra hay bàn tán gì thêm nữa đâu. Kéo lấy sức họa vào thân đó. Câu nói của ông trưởng bản như là một lệnh cấm. Không ai dám cãi lại. Nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt đi mọi sự tò mò. Họ vội vàng đưa xác của Mỹ về. Chỉ có riêng Sáu dưới tuyệt cùng của sự đau đớn. Anh liền nghi ngờ mãnh liệt bắt đầu nhen nhóm. Anh nhìn vào đôi mắt kinh hoàng của Mỹ. Anh biết đây không phải là do ma quỷ. Đây là tội ác của con người. Một tội ác tàn động và ghê rợn hơn bất cứ con ma nào trong truyền thuyết. Trên đỉnh của thú vật, trong căn nhà gỗ bốc lên mùi tử khí, lão A Báo đang chiêm ngưỡng thành quả của mình. Thân hình của Linh Như Huyết được đặt trang trọng trên bàn thờ. Nó không phải là một khúc gỗ vô tri nữa. Bề mặt gỗ huyết dụ giờ đây ánh lên một màu đỏ sẫm, chân bóng như thể được ngâm trong máu tươi. Những đường nét thô kệch trên mặt hình nhân dường như trở nên sống động hơn bao giờ hết, tạo thành một nụ cười vướng ngây thơ mà lại vừa ma quái. Nếu nhìn kỹ, người ta thấy lồng ngực nhỏ bé của nó phập phồng một cách rất nhẹ nhàng, khiến cho căn phòng trở nên lạnh hơn vài độ. Thỉnh thoảng từ phía thân hình lại phát ra một tiếng thì thầm khe khẽ, nghe như tiếng rít của gió, nhưng ai oán và đầy ma mị. A Báo mỉm cười một cách đầy mãn nguyện, lão đã tạo ra một con quỷ hoàn hảo. Vài ngày sau, ông kế từ miền xuôi lặn lội lên núi. Lần này trông ông ta đã khá hơn, nhưng có vẻ lo lắng vẫn còn đang hiện rõ. A Báo chào cho ông ta hình nhân gỗ được bọc trong một tấm vải liệm đen. Đó là Linh Nhi Huyết. Nó là con gái của mày, đem về đặt dưới ở một nơi kín đáo trong nhà. Mỗi đêm vào đúng giờ tí, mày phải nhỏ một giọt máu của mình lên trán của nó. Máu của nó là thức ăn của nó. Lão dặn dò giọng khàn đặc. Muốn nó hại ai, mày chỉ cần viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh kẻ đó vào trong một mảnh giấy, rồi đốt trước mặt của nó. Nó sẽ tự biết phải làm gì. Nhưng hãy nhớ, đã nuôi thì phải nuôi cả đời. Nếu mày bỏ nó sẽ quay lại tìm mày. Oan hồn của nó không tha cho mày đâu. Ông kế bấy giờ dùng mình trước những lời nói đầy ghê sợ, nhưng mà lòng hận thù và sự tham lam đã lấn át đi tất cả. Ông ta cẩn thận ôm lấy bọc vải trả lại cho A Báo nốt số vàng còn lại, rồi vội vã xuống núi. Ông ta không hề biết được rằng mình vừa rước về nhà một tai ương còn khủng khiếp hơn cả thứ buồn ngại mà vợ chồng ông đang phải gánh chịu. Ngay đêm đầu tiên khi mà ông kế về đến nhà, con bùa bắt đầu hành động. Ở trong căn biệt thự sang trọng cách đó vài con phố, kẻ thù của ông kế, một người đàn ông tiên tĩnh đang ngủ say thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Ông ta cảm thấy trong phòng có người, một cô gái hơ mông trẻ tuổi đang đứng ở cuối giường mặc bộ đầm chàm, đôi mắt trắng giá nhìn ông chăm chăm. Ông Thịnh bấy giờ hoảng hốt bật đèn nhưng không hề có ai. Ông ta cho rằng là mình gặp ác mộng, nhưng cơn ác mộng thực sự mới chỉ là bắt đầu. Đêm hôm sau, cô con gái của ông Thịnh bỗng nhiên la hét ầm ĩ lên trong phòng. Khi mà vợ chồng ông chạy vào, cô bé đã co rúm người ở trong góc tường, chỉ tay ra cửa sổ lắp bắp. Có chị kia, chị ấy cứ cào vào cửa kính, bàn tay chị ấy lạnh lắm đó ba. Vợ chồng của ông Thịnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không thấy gì ngoài một bóng đêm. Thế nhưng kể từ đêm đó, cô bắt đầu đổ bệnh, người sốt sao cao mây sảng, luôn miệng nói về một chị gái người hơ mông có đôi mắt buồn. Gia đình ông Tĩnh bắt đầu rơi vào hoảng loạn, công việc làm ăn của ông cũng đột ngột sa sút không phanh. Trong khi đó, ở nhà mình, ông kế đang hả hê vì kế hoạch trả thù đã có kết quả. Ông ta làm theo lời A Báo, mỗi đêm đều nhỏ máu nuôi con bùa, nhưng chính ông ta bắt đầu cảm thấy những điều bất thường. Hình nhân gỗ dường như đã thay đổi vị trí. Cơ hồ mông đặt nó quay mặt vào bên trong, sáng hôm sau lại thấy nó quay mặt ra ngoài, đôi mắt vô hồn như đang quan sát mọi ngóc ngách ở trong nhà. Vợ ông, người đang ốm yếu, cũng nói rằng bà thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con tỉ tê khắp đầu đó vào lúc nửa đêm. Ông kế ban đầu gạt phắt đi, nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí của ông. Con quỷ mang về không chỉ là biết nghe lời, nó còn có suy nghĩ của riêng nó. Và dần đây nó bắt đầu để ý đến chính gia đình của chủ nhân mình. Sau tang lễ của Mỹ, bản sương mù chìm trong một không khí nặng nề và tăng tốc. Nó sợ hãi vô hình dường như đã kết thành một màn sương dày đặc hơn cả sương mù. Người ta không còn dám ra khỏi nhà khi mặt trời vừa xuống núi. Những cánh cửa gỗ được cài then chặt hơn. Không còn tiếng cười nói, không còn tiếng khèn, chỉ còn sự im lặng bao trùm. Và trong sự im lặng đó, một thành âm mới bắt đầu xuất hiện. Đó là tiếng khóc, một tiếng người con gái tỉ tê ai oán. Thành âm đó không rõ ràng, lúc gần lúc xa, thường vòng vòng vào lúc đêm sương răng trời. Nó len lỏi qua những vách nhà, chui vào trong giấc ngủ của người dân, gieo rắc nỗi ám ảnh đến lạnh lẽo. Người ta không dám nói ra, nhưng mà trong thâm tâm ai cũng biết đó là tiếng khóc của ai. Họ chỉ có biết co rúm người ở trong chăn, giả vờ như không nghe thấy, cầu mong cho trời mau sáng. Tiếng khóc dường như là luôn vọng về từ một hướng duy nhất, đỉnh núi Thu Vật. Sáu không thể nào ngủ yên, nỗi đau mất mị đã biến thành một vết thương không bao giờ lành trong tim của anh. Nhưng trên cả nỗi đau đó là sự uất hận và cả những câu hỏi không có lời giải đáp. Anh không tin mị chết vì ma rừng. Đôi mắt kinh hoàng của cô lúc chết đã ám ảnh anh từng giây phút. Đây là đôi mắt của một người đã chứng kiến một tội ác khủng khiếp do con người gây nên. Đêm nào Sáu cũng mơ thấy Mỹ. Giấc mơ lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ. Anh thấy cô đứng ở bờ suối, vẫn trong bộ váy áo chằm quen thuộc, nhưng gương mặt thì buồn rười rượi, nhỏ đi như được vẽ bằng khói. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Và rồi cô từ từ giơ tay lên, ngón tay trỏ gầy guộc chỉ về một hướng, luôn luôn là một hướng. Cái ngọn núi thu vật chìm trong mây của lão A Báo. Mỗi lần như vậy Sáu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn xạ. Căn phòng lạnh ngắt, nhưng anh cảm nhận được một nỗi ai oán vẫn còn lượn vườn đâu đó quanh mình. Những giấc mơ đó củng cố sự nghi ngờ trong Sáu. Anh quyết định phải tự mình tìm ra sự thật. Anh biết ở cái nơi này anh không thể hành động một mình. Anh cần một người am hiểu về những chuyện tâm linh, những hủ tục của bản làng. Anh nghĩ đến trưởng bản Trắng, nhưng rồi lại gạt đi. Thái độ vội vàng, kết luận và cấm đoán của ông ta cho thấy ông ta cũng đang sợ hãi một điều gì đó. Sau tìm đến nhà Gia Lý. Gia Lý là một trong những người già nhất bản. Tuy không có chức sắc gì, nhưng lại được mọi người kính trọng vì sự uyên bác về luật tục và những câu chuyện cổ. Sau trình bày nỗi lòng và sự nghi ngờ của mình, Lý già ngồi im mắt nhìn xa xăm, lắng nghe lời của Sáu không xuất một lời. Khi Sáu đã nói hết, Gia Lý mới chậm rãi rít một hơi thuốc lào thật sâu rồi nhả khói nói: Thầy giáo à, có những chuyện ở cái đất này biết mà không làm được gì được thì khổ hơn là không biết. Con chỉ muốn sống thì đừng bay vào vùng trời của con diều hâu. Con này muốn sống thì đừng bén mảng đến lãnh địa của con hổ. Sao vẫn kiên quyết? Nhưng cháu không thể để cho Mỹ chết oan như vậy được đó thưa gia. Là bây giờ liền thở dài, lau đặt điếu cày xuống. Oan sao? Đã là người ai chẳng có nỗi oan. Nhưng có những nỗi oan không thể giải được bằng lý lẽ của người sống. Thầy có biết về loại bùa ngài dùng sinh mạng con người để luyện không? Nên được gọi là bùa yểm hồn. Kẻ luyện bùa sẽ dùng một linh hồn trong sạch giam cầm họ, biến họ thành một nô lệ, một công cụ tà ác. Linh hồn đó sẽ phải vĩnh viễn chịu đựng sự sai khiến, không thể siêu thoát, ngày đêm đau đớn oán hận chốc trần. Kẻ nào luyện thứ bùa đó thì kẻ đó không còn là con người mà là ma quỷ rồi. Những lời của Gia Lý như một nhát dao đâm vào tim của Sáu. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Gia Lý không nói thẳng ra cái tên A Báo, nhưng Sáu đã hiểu. Phải làm sao để giải thích cho oan hồn đó thưa già? Gia Lý lắc đầu. Khó nói lắm. Trừ khi kẻ luyện bùa chết đi hoặc vật yểm bị phá hủy. Nhưng kẻ có thể luyện được thứ bùa đó, quyền năng của nó không phải là người thường như chúng ta có thể chống lại được đâu. Thầy giáo à, hãy quên đi về sự an toàn của chính mình. Sáu ra về, lòng trở nên nặng trĩu. Lời cảnh báo của Gia Lý không còn làm cho anh chuồn bước, mà ngược lại, nó càng thổi bùng lên một ngọn lửa căm hờn ở trong anh. Đêm đó sương mù xuống dày đặc hơn, trắng xóa hơn như sữa. Sáu không ngủ được. Anh ra ngoài hiên ngồi, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng khóc tỉ tê quen thuộc. Lần này nó không còn xa xăm nữa, mà nghe rất gần, ngay ngoài hàng rào. Sáu nín thở nhìn chăm chăm vào trong màn sương. Và rồi anh thấy một bóng người con gái mờ ảo được kết từ chính màn sương đang đứng ở đầu ngõ. Và đó chính là Mỹ. Bóng hình cô không rõ nét, chập chờn như là sắp tan đi. Cô không nhìn anh mà chỉ lặng lẽ giơ tay một lần nữa chỉ về ngọn núi thu vật. Rồi bóng hình đó từ từ tan biến. Sáu đứng chết lặng, cả người lạnh toát. Đã không phải là mơ, Mỹ đã thực sự trở về để chỉ đường cho anh. Nếu như oan hồn của Mỹ chỉ tìm đến Sáu trong nỗi xót thương câm lặng, thì với ai chính nó hiện về bằng tất cả sự oán hận và ghê sợ. Quả báo bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt. Trong căn phòng tối tăm hôi hám của mình, ai chinh ngửi thêm một mùi hương thoang thoảng, mùi hoa ban, mùi hương Mỹ rất thích, thêm mùi mà hắn đã từng ngửi thấy trên tóc của cô. Rồi hắn lại nghe thấy những tiếng leng keng từ những đồng bạc nhỏ, thứ âm thanh quen thuộc mỗi khi Mỹ bước đi. Tiếng đồng đó văng vẳng bên tai cả ngày lẫn đêm, ngay cả khi chung quanh hoàn toàn im lặng. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Nơi kinh hoàng thực sự ập đến vào một buổi trưa. A Trinh ra chùm nước ngoài sân để rửa mặt. Khi cúi xuống nhìn vào nước, hắn hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau. Người trong ảnh phản chiếu khuôn mặt không phải hắn mà là Mỹ. Đó là khuôn mặt của cô trong hang đá ngày trước lúc chết. A Trinh lồm cồm bò dậy. Hắn biết là cô đã tìm về phía hắn. Từ hôm đó A Trinh không dám soi gương, không dám nhìn vào mặt nước. Hắn sống trong sợ hãi tột độ. Hắn không dám ngủ vì mỗi khi nhắm mắt hình ảnh của Mỹ lại hiện ra. Một đêm mà Trình đang thao thức trên giường thì nghe tiếng mở cửa. Hắn nín thở căng mắt. Một bóng người con gái từ từ bước tới, đó là Mỹ. Cậu vẫn mặc bộ đồ hôm bị giết, nhưng quần áo thì ướt sũng, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Cậu lẳng lặng bước đến bên giường, rồi ngồi xuống không nói một lời. Chỉ có đôi mắt trắng dã, trống rỗng như nhìn xoáy vào hắn. Một cái lạnh buốt xương tỏa ra từ người của cô bao trùm lấy hắn. Hắn cảm thấy mình như đang bị dìm xuống một mặt hồ nước băng. Rồi hắn nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu của mình. Một giọng nói thì thầm nhưng rõ mồn một để ai oán. Trả mạng cho tôi, dây đó lạnh lắm A Trinh à. A Trinh cuối cùng cũng được hét lên. Hắn đạp tung cái chăn co rúm người vào trong góc tường, rồi lên bần bật. Bóng ma của Mỹ từ từ tan biến, chỉ còn lại một vũng nước lạnh lẽo trên khắp sàn nhà. Không thể chịu đựng được nữa, A Trinh chạy sang phòng của cha kể lại mọi chuyện trong hoảng loạn. Lão A Báo nghe xong không hề tỏ ra thông cảm, lão còn trở nên tức giận. Khuôn mặt già nua của lão rúm lại vì phẫn nộ. Chỉ là một oan hồn còn con mà mày đã sợ đến vậy hả? Mày là con trai của tao, yếu đuối vô dụng. Lão lôi A Trinh sành sạch ra sữa nhà. Lão nói sẽ làm phép tẩy uế trừ tà cho hắn. Nhưng nghi lễ của lão còn tàn bạo hơn cả ma quỷ. Lão bắt A Trinh cởi trần quỳ trên sàn nhà, đốt một bó bùa lẩm bẩm những câu chú gây sợ. Giờ lão cầm một cành dâu tầm được yểm bùa quất tới tấp vào lưng của A Trinh, vừa quất lão vừa chửi rủa. Con ma kia cút đi, âm hồn hạ đẳng, biến khỏi người con trai của tao. A Trinh hét lên đau đớn nhưng không dám chống cự. Lưng hắn rớm máu, hắn lên những vệt tím đỏ. Là A Báo càng lúc càng hăng, đã tin rằng sức mạnh hắc ám của mình có thể xua đuổi được mọi thứ. Thế nhưng hắn đã lầm. Nhưng vào lúc lão đang làm phép, một cơn gió mạnh bất thần nổi lên, đập tung cánh cửa sổ. Ngọn đèn dầu trong nhà phụt tắt, bóng tối bao trùm. Giữa tiếng gió rít cào, A Trinh bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn ngược. Hắn không nhìn vào cha mình nữa mà nhìn vào một góc nhà trống không, rồi phát lên cười một cách điên dại. Vô ích thôi cha, nó đang ở kia, nó đang cười chúng ta. A Báo rụng rời tay chân, lão nhìn vào góc nhà chẳng thấy gì, nhưng lão cảm nhận được một luồng âm khí cực mạnh, lạnh lẽo và đầy thách thức. Nó không hề sợ bùa chú của lão, ngược lại nó dường như đang chế giễu. Lần đầu tiên trong đời thầy mo A Báo cảm thấy quyền năng của mình bị thách thức. Lão nhận ra oan hồn của Mỹ được nuôi dưỡng bằng chính sự tàn độc của lão giờ đây đã trở thành một cái gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Lão đã tạo ra một con quỷ và giờ đây nó đang quay lại cắn trả chính những kẻ đã tạo ra nó. Trong khi cha con A Báo đang đối mặt với sự báo oán đầu tiên, thì ở dưới miền xuôi các phú hộ tên kế cũng đang sống trong những tháng ngày kinh hoàng. Sự hả hê ban đầu của ông ta đã đánh trong biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi ngày càng lớn lên. Một nỗi sợ hãi hữu hình đang gặm nhấm trong gia đình ông ta từng ngày. Kẻ thù của ông ta đã hoàn toàn suy sụp, nhưng con quỷ ông ta mang về dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Nó đã xong được việc giao, và giờ nó bắt đầu tìm kiếm những trò vui mới ngay trong chính ngôi nhà của chủ nhân. Tai ương không còn là những câu chuyện xui xẻo vu vơ mà trở thành những sự kiện ác độc có chủ đích. Cậu con trai của ông kế sau vụ ngã gãy chân tinh thần trở nên hoảng loạn. Cậu ta thề với cha mẹ rằng lúc đang đi cầu thang cậu ta cảm nhận rõ ràng một bàn tay lạnh ngắt vô hình đè mạnh vào lưng. Không ai tin cậu, thế nhưng kể từ đó cậu cũng không dám đi đâu một mình trong nhà. Luôn cảm giác có ai đó đang đi sau lưng của mình. Vợ ông kế bệnh tình ngày một nặng thêm. Bà ta không còn mê sảng nói về những giấc mơ nữa, mà khẳng định rằng bà ta nhìn thấy nó mỗi đêm. Bà mô tả lại đó là một cô gái hơ mông còn trẻ, đôi mắt buồn thảm. Đêm nào cô ta cũng vào phòng ngồi trên chiếc ghế góc phòng và ngắt ru. Một điều dù không rõ lời, giai điệu ai oán thê lương lặp đi lặp lại. Tiếng hát ru đó không ai nghe thấy, nhưng nó tra tấn tinh thần người vợ đến kiệt quệ, khiến bà ta chỉ còn da bọc xương. Bản thân của ông kế cũng trầm cơn bất an. Nhưng điều khiến ông ta kinh hoàng nhất chính là sự biến đổi của người nhân linh như huyết. Nó không còn nằm im ở nơi ông ta cất giữ nữa. Nó bắt đầu tìm thấy ở những nơi không thể nào ngờ tới. Cả hôm ông ta còn nằm trên bàn ăn, hôm khác nó lại ngồi chiếm trễ trên chồng hồ sơ công việc của ông. Đỉnh điểm có sự khủng bố là vào một buổi tối khi ông ta vào phòng con gái út còn ấm ngửa. Ông ta chết điếng khi người thấy hình nhân gỗ đang nằm ngay trong nôi, sát bên cạnh đứa con gái bé bỏng của mình. Đứa bé vẫn đang ngủ say, nhưng trên má của nó có một vết sức nhỏ và đỏ ửng. Ông kế hoảng hốt bế con lên. Ông nhận ra có một sự thật kinh hoàng. Con quỷ này không còn coi mình là công cụ nữa, nó đang coi gia đình ông là một món đồ chơi của nó. Không thể chịu đựng thêm được, ông cái quyết định phải dừng lại. Ông ta không muốn tiếp tục con quỷ này. Đêm đó vừa đúng giờ tí, ông ta đang không làm theo lời của A Báo. Ông ta không nhỏ máu của mình lên chán định nhân. Ông ta hy vọng rằng nếu bỏ đói nó có lẽ nó sẽ suy yếu rồi biến mất. Nhưng ông ta đã quá ngây thơ. Oan hồn không cần thức ăn của người sống, nó chỉ cần sự sợ hãi và đau khổ để tồn tại. Việc ông kế ngừng nuôi nó làm cho nó yếu đi. Nó như một lời tuyên chiến và nó nổi giận. Hậu quả đến gần như ngay lập tức. Rạng sáng hôm sau, ông kế nhận được tin dữ. Cái nhà kho lớn nhất chứa đầy hàng hóa chuẩn bị xuất khẩu đi của ông ta bỗng nhiên bốc cháy vào lúc nửa đêm. Ngọn lửa bùng lên một cách đầy khó hiểu, thiêu rụi đi tất cả. Toàn bộ gia sản của ông ta gần như là mất trắng. Đang lúc ông ta chết lặng vì tin dữ, thì từ trong căn phòng nơi cất giữ nghỉ nhân bỗng vọng lên một âm thanh. Tiếng của một đứa trẻ con cười khúc khích, một tiếng cười trong trẻo man dợ ghê người. Ông kế lảo đảo chạy vào trong phòng, hình nhân gỗ nằm im trên bàn. Nhưng ông ta có cảm giác như nụ cười trên mặt gỗ của nó tuyệt tuyệt ra rộng hơn và độc ác hơn. Lúc này ông kế mới thực sự hiểu ra ông ta đang bị mắc kẹt. Ông ta không thể vứt bỏ con quỷ này, cũng không thể ngừng nuôi nó. Ông ta tự biến mình và cả gia đình mình trở thành nô lệ cho chính thứ tà thuật mà mình đã bỏ tiền ra để mua về. Sự hoảng loạn đã đẩy ông kế đến bước đường cùng. Sau đêm nhà kho cháy rồi và tiếng cười ma quái của trẻ con vang lên, ông ta biết mình không thể tiếp tục như vậy. Ông ta không còn quan tâm đến việc trả thù hay là tiền bạc nữa. Điều duy nhất ông ta muốn cứu lấy gia đình mình thoát khỏi con quỷ mà chính ông ta đã rước về. Chỉ có một cách duy nhất, trả lại nó về nơi nó được sinh ra. Ông kế một lần nữa khăn gói lên bàn sương mù. Một chuyến đi lần này khác hẳn lần trước, không còn sự háo hức trả thù, chỉ còn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bùa vây. Dọc đường đi những điểm gờ liên tục xuất hiện. Xe của ông ta đang đi thì bị một tảng đá từ trên núi lăn xuống chặn ngang, suýt nữa thì tan xác. Đêm nghỉ lại quán trọ ven đường, ông ta mơ thấy mình bị dìm trong một dòng sông máu. Và cô gái hơ mông tên Mỹ cứ ngụp lặn bên cạnh, níu lấy chân của ông ta đòi mạng. Ông ta đến được bàn xương vù với một bộ dạng phờ phạc rách rưới, trông còn thảm hại hơn một kẻ ăn mày. Ông ta không dám vào bản mà tìm thẳng con đường mòn đi núi thu vật. Càng đến gần căn nhà của A Báo thì luồng không khí lạnh lẽo âm u càng trở nên rõ rệt. Ông tìm thấy lão thầy Mo đang ngồi phơi những loại rễ cây có hình thù kỳ dị trước sân. Trông thấy bộ dạng của ông kế, A Báo không hề ngạc nhiên. Lão chỉ nhếch mép cười một cách đầy khinh bỉ. Sao? Nhanh vậy đã quay trở lại. Chắc là phát tài phát lộc rồi, lên đây cảm ơn tao có phải không? Ông kế quỳ xuống chân của A Báo nước mắt giàn giụa. Con xin thầy, con không cần trả thù nữa, con cũng không cần tiền bạc. Thầy làm ơn thu lại con bùa này giúp con đi. Nó đang ám cả nhà con. Con xin thầy trả lại hết vàng bạc, con cho thầy thêm nữa, bao nhiêu cũng được. Chỉ cần thầy cứu lấy gia đình của con. A Báo bây giờ nhìn hình nhân gỗ, rồi ông nhìn ông kế ánh mắt lạnh như là băng. Lão từ từ đứng dậy rồi phủi tay. Ngu ngốc, mày nghĩ đây là món hàng ngoài chợ, không thích thì có thể đem trả lại sao? Dao kẹo đã lập, máu đã nghiến, linh hồn đã bị trói buộc, nó đang nhận mày là chủ, là cha. Mày bỏ nó đi theo ai? Oan nghiệt này là do mày cầu, cái giá này là do mày phải trả. Nhưng nó không chỉ là kẻ thù của con, nó còn hại cả vợ con nữa. Lão A Báo phát lên cười một tràng cười để ghê sợ. Thế mày nghĩ oan hồn thì biết phân biệt ai là bạn ai là thù sao hả? Nên đừng nuôi bằng máu và sự hận thù. Nó chỉ biết đến sự đau khổ. Kẻ thù của mày đau khổ thì nó thỏa mãn. Mày và gia đình của mày đau khổ nó cũng thỏa mãn. Gieo gió thì phải gặt bão. Mày tự mang nó về mà tự giải quyết đi. Nên rồi A Báo quay lưng đi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc ông kế quỳ gối van xin, gào khóc thảm thiết bên ngoài. Ông ta biết mình đã hết đường cứu vãn. A Báo sẽ không bao giờ nhận lại con bùa, bởi lão biết một khi đã nhận lại, toàn bộ sự phẫn nộ của oan hồn Mỹ sẽ trút lên đầu cha con của lão. Lão thà để một người tự dưng chết thay còn hơn là tự sức họa vào thân. Ông kế ngồi đó giữa núi rừng hoang vu, ông ôm lấy con bùa ma quái. Ông ta cảm nhận được một sự hãi hùng độc ác đang tỏa ra từ nó. Nó vui sướng trước sự tuyệt vọng của ông ta. Hoàn toàn mất hết hy vọng, ông cái lảo đảo đứng dậy, lê bước những bước chân vô định xuống dưới núi. Ông ta không biết phải đi đâu và về đâu. Tương lai của ông ta và gia đình giờ đây đã bị niêm phong bởi lời nguyền không thể nào có thể hóa giải. Sự từ chối của A Báo đã cắt đứt lối thoát duy nhất. Giờ đây cha con của lão phải một mình đối mặt với cơn thịnh nộ ngày càng lớn của oan hồn mỉ. Và A Trinh kẻ trực tiếp gây ra tội ác chính là mắt xích yếu nhất. Những đêm tra tấn kinh hoàng đã bào mòn tâm trí của hắn ta, để hắn ta đến bờ vực của sự điên loạn. Hắn không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Với hắn, Mỹ luôn ở đó ngay bên cạnh, thì thầm vào tai hắn những lời đầy ai oán. Đôi mắt trắng dã của cô dõi theo từng cử động của hắn ta. Hôm đó là ngày bản có phiên chợ lớn, người từ các bản lân cận đổ về đông vui và náo nhiệt. Họ trao đổi hàng hóa, uống rượu ngô, thổi kèn nhảy múa. Không khí tưng bừng tạm thời xua đi sự u ám bao trùm bản làng suốt những ngày qua. Sau cũng có mặt ở chợ, anh ngồi một mình trong góc uống rượu cho vơi đi nỗi sầu. Anh đến đây không phải để vui chơi mà là để quan sát. Anh muốn tìm thêm manh mối, muốn nhìn rõ hơn thái độ của từng người trong bản. Giữa lúc phiên chợ đang náo nhiệt nhất, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Từ phía con dốc dẫn lên núi, thú vật A Trinh lao xuống. Trông hắn không khác gì một con thú hoang, tóc tai rũ rượi, quần áo rách bươm, khuôn mặt hốc hác và đen đúa. Thế nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn ta. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng ráo rác nhìn chung quanh như đang tìm kiếm và đang trốn chạy một điều gì đó vô hình. Hắn chạy một mạch vào giữa khu chợ, xô ngã cửa hàng hóa và người đi đường. Mọi người hoảng hốt giật ra, tiếng nhạc tiếng cười nói im bặt. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào A Trinh. Hắn đứng đó run lên bần bật, rồi bỗng nhiên cười phát lên một cách đầy man dại. Chết cả rồi, tất cả chúng mày sẽ phải chết. Nó về rồi, nó về rồi. Mọi người thì thầm cho rằng là A Trinh đã bị hóa điên. Thế nhưng rồi nụ cười của hắn ta tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Hắn ta bắt đầu la hét, nhưng lời nói của hắn không còn mạch lạc, nhưng đủ để khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều phải chết lặng. Là tao, chính tao đã lừa nó. Ta đã lừa con Mỹ lên hang đá. Ta nói dối là gã thầy giáo bị ngã ngựa, nó tin thật và nó đi theo tao. Sáu đứng bật dậy, chén rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Cả khu chợ im lặng, chỉ còn nghe tiếng gào thét điên loạn của A Trinh. Cha tao đã giết nó. Trên phiến đá đó nhiều máu lắm, máu chảy khắp nơi. Lão A Báo đã rút hồn của nó ra. Đôi mắt của nó cứ nhìn tao, cả lúc chết thì vẫn nhìn. Lão đã nhốt nó vào trong một con búp bê gỗ để bán cho người kinh để mà lấy vàng. A Trinh vừa nói vừa tự cào cấu vào mặt của mình, như thể muốn xé đi hình ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Hắn chỉ tay vào những người chung quanh. Ở đây, nó đang ở đây, nó đang ở ngay giữa chúng mày đó. Chúng mày không thấy ao, nó đang cười, nó đang chờ để kéo tất cả chúng mày đi theo. Lạnh lắm, nó nói dưới đó lạnh lắm. Lời thứ tội của A Trinh như bộ tiếng sét ngang tai, mọi sự thật kinh hoàng được phơi bày trước toàn thể bản làng. Sự sợ hãi mơ hồ bấy lâu nay đã trở thành một hình hài cụ thể, một tội ác man dợ không thể nào dung thứ. Trường bàn trắng mặt cắt không còn một giọt máu, sau nghiến chặt răng hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Đang lúc mọi người còn chưa hết bàng hoàng, A Trinh bỗng thét lên một tiếng cuối cùng, một tiếng hét đầy đau đớn và sợ hãi. Mỹ, hãy tha cho tao. Nếu giờ hắn làm một việc mà không ai có thể ngờ tới, hắn rút con dao đi rừng vẫn luôn dắt ở bên hông. Không một chút do dự, tiến đâm một nhát vào trong cổ họng của mình. Máu tươi phọt ra tung tóe lên cả phiến đá. A Trinh bấy giờ đổ vật xuống, thân hình co giật vài cái rồi nằm im. Cái chết thảm khốc và lời thú tội điên loạn của A Trinh ngay giữa phiên chợ đã trở thành một mồi lửa đốt cháy sự sợ hãi và cam chịu âm ỉ bấy lâu nay. Sự im lặng đến kinh hoàng ban đầu nhanh chóng biến thành những tiếng xì xào, rồi bỗng lên thành một cơn thịnh nộ không thể nào kìm nén. Họ không còn thi sợ lão thầy mo A Báo nữa. Tội ác của lão đang nhanh chóng vượt qua giới hạn của con người, xúc phạm đến cả thần linh và tổ tiên. Giờ đám đông đang hỗn loạn 6 mấy giờ liền bước lên. Nỗi đau trong anh giờ đây hóa thành một sự căm phẫn và một quyết tâm đầy sắt đá. Anh không còn là một thầy giáo người kinh đơn thuần, anh là người đi tìm công lý cho người con gái của anh yêu. Anh cấn giọng ống ạc, át đi cả tiếng bàn tán. Mọi người đã nghe rõ cả rồi chứ? Con Mỹ đã không phải chết là do ma rừng, nó bị cha con của lão A Báo giết hại một cách dã man để luyện bùa. Chúng ta không thể để một con quỷ sống ngay trên đầu của chúng ta được nữa. Chúng ta phải đòi lại công bằng cho Mỹ. Lời nói của Sáu khơi dậy lòng dũng cảm của mọi người. Trường bàn trắng sau một hồi chết lặng cũng biết được rằng mình không thể im lặng được nữa. Nếu ông không có hành động thì ông sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn dân bản. Ông bước đến bên cạnh Sáu, rút con dao trong vỏ giơ lên cao. Thầy Sáu nói phải, tội ác của A Báo không thể nào có thể dung thứ. Trai trắng trong bản hãy nghe lệnh của tôi, cầm lấy vũ khí chúng ta lên núi thu vật, bắt con quỷ A Báo phải đền tội. Lời hiệu triệu của trường bản như là một mệnh lệnh, ngay lập tức những người đàn ông khỏe mạnh trong bản chạy về nhà, mang theo bất cứ thứ gì có thể dùng để làm vũ khí, những con dao đi rừng sắc lẹm, những cây nỏ săn thú tẩm thuốc độc, những cây cuốc cây sèng và cả những ngọn đuốc được tẩm dầu. Họ tập hợp trở lại tạo thành một đội quân của sự phẫn nộ, ánh mắt của ai nấy cũng đều rực lửa. Họ không còn sợ hãi nữa vì họ biết nếu hôm nay họ không đứng lên thì ngày mai có thể chính con em của họ sẽ là những nạn nhân tiếp theo. Đoàn người bắt đầu tiến lên núi thú vật. Sáu và Trường Bàn Trắng đi đầu. Anh Đức bập bùng xoay tỏ khuôn mặt đầy cương nghị. Họ đi trong im lặng, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập và tiếng vũ khí va vào nhau đầy loảng xoảng. Càng lên cao thì khu rừng lại càng trở nên tĩnh lặng một cách bất thường. Không còn là tiếng côn trùng rả rích, không còn là tiếng chim kêu, chỉ có tiếng gió thổi qua những kẽ lá như tiếng thì thầm của những oan hồn. Một luồng khí lạnh lẽo chết chóc bao trùm lấy cả đoàn người. Khi họ đến được khu đất trống trước nhà của A Báo, tất cả đều dừng lại. Căn nhà gỗ đứng im lìm trong bóng tối, không một ánh đèn, trông như một cái lăng mộ. Lão A Báo bấy giờ biết là chúng đã đến, một người lên tiếng giọng run rẩy: "Mặc kệ lão đi, hôm nay có chết chúng ta cũng phải lôi cổ lão ra." Trường Bàn Trắng quát lên, cố gắng trấn an mọi người. Nhưng lão A Báo không phải là một kẻ dễ dàng đối phó. Lão là một thầy mo cao tay đã ẩn mình hàng chục năm. Khi mà đoàn người vừa tiến thêm vài bước, những chuyện kỳ dị đã bắt đầu xảy ra. Mặt đất dưới chân của họ rung chuyển nhẹ. Từ trong những bụi cây, những bóng đen lồm ngồm bấy giờ đã bò ra. Đó là những con rắn độc, những con rít khổng lồ, chúng lao về đoàn người như là tên bắn. Nhưng khi những người dũng cảm nhất vùng rào chém tới, chúng lại tan biến vào không khí, chỉ là ảo ảnh. Rồi không khí bỗng trở nên nặng trĩu đằng quanh lại, khiến cho người ta khó thở. Bề tai của mỗi người bắt đầu vang lên những âm thanh đầy ma quái. Có người nghe thấy tiếng cha mẹ đã khuất của mình gọi tên, khuyên họ quay trở về. Có người lại nghe tiếng trẻ con gào thét thảm thiết. Đó là những đòn tra tấn tâm lý đánh vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của lòng người. Vài người ở bóng vía bắt đầu run rẩy và chùn bước. "Đứng vững, đó chỉ là ảo thuật của lão A Báo mà thôi. Đừng có nghe, đừng có nhìn." Sau bấy giờ hét lớn, tình yêu và sự căm hận dành cho Mỹ đã tạo anh thành một ý chí kiên cường đến lạ thường. Anh nhìn về thẳng phía căn nhà gỗ, ánh mắt rực lửa. "Mọi người đi theo tôi." Sáu giờ cả ngọn đuốc dẫn đầu đoàn người xông thẳng về phía căn nhà. Lá bùa chú phòng thủ của A Báo dường như bị phá vỡ bởi ý chí tập thể và cơn thịnh nộ của chính nghĩa. Những âm thanh ma quái nhỏ lại, những ảo ảnh bấy giờ đã biến mất. Toàn người áp sát được cánh cửa. Sáu cùng với vài người nữa dùng hết sức húc mạnh vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa bật tung để lộ ra bóng tối đặc quệt, cùng với một người gầy gò đang ngồi ở giữa nhà. Đó là lão A Báo. Cánh cửa được bật tung, đoàn người ùa vào xoay sáng bừng cả căn nhà hôi hám và bừa bộn. Lão A Báo ngồi bất động giữa nhà. Lão không hề tỏ ra sợ hãi hay là ngạc nhiên. Lão ngồi xếp bằng trong một vòng tròn được vẽ máu khô, xung quanh là những lá bùa cắm lởm chởm. Đôi mắt của lão mở lên thao láo, đỏ ngầu như máu, và cái miệng già nua đang lẩm bẩm những câu thần chú với tốc độ kinh người. Trường bàn bấy giờ liền hét lớn: "A Báo à, mày nhìn lại tội ác của mày, hôm nay mày phải đền mạng cho con Mỹ." Ao à báo không hề trả lời. Lão chỉ nhếch mép nở một nụ cười man dở. Lão đột ngột ngẩng đầu lên hét lớn một câu thần chú bằng tiếng ngôn ngữ cổ xưa. Ngay lập tức không khí trong nhà trở nên đặc quánh lại. Những ánh đúc trên tay dân bản bỗng chốc chỉ còn leo nét thứ ánh sáng xanh mà quái. Một đợt tấn công vô hình nhưng còn đáng sợ hơn cả dao kiếm ập xuống tâm trí của từng người. Trường bàn trắng bỗng hét lên vung dao chấm loạn xạ vào trong không khí. Trong mắt ông ta không còn là căn nhà A Báo nữa mà là một bầy hổ đói đang lao mình. Một người đàn ông khác ôm đầu quỳ sụp xuống khóc lóc thảm thiết khi mà thấy hình ảnh của người mẹ đã khuất của mình hiện về. Chỉ tay vào mặt ông ta chửi rủa là đồ bất hiếu. Kẻ thì thấy nhà mình đang bốc cháy, kẻ lại thấy vợ con của mình đang bị treo cổ lủng lẳng trên sàn nhà. Tà thuật của A Báo không tấn công vào thể xác, nó khơi dậy nỗi sợ, sự tội lỗi và ký ức đau thương nhất trong lòng mỗi người, biến chúng trở thành vũ khí để họ tự hủy hoại lẫn nhau. Đám đông trở nên hỗn loạn, người la hét, người khóc lóc, người lại vung vũ khí tấn công chính anh em của mình. Chỉ riêng sóng là không bị ảnh hưởng, hoặc có lẽ nơi đau mất mỉ và ngọn lửa căm hờn trong anh quá lớn đến mức nó thiêu rụi tất cả những ảo ảnh kia. Trong mắt anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, lão A Báo. Anh mặc kệ sự hỗn loạn chung quanh, lách qua những người đang vật lộn với bóng ma của chính mình, tay siết chặt con dao dựa, từng bước tiến về phía vòng tròn máu. Lão A Báo thứ sáu tiến lại gần, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Lão gầm lên hướng toàn bộ sức mạnh tâm linh về phía của anh. Sao cảm thấy đầu óc của mình đau như búa bổ và hình ảnh của mì hiện lên trước mắt. Nhưng trong đó không phải là mì dịu dàng của anh, thế là mì với thân thể bê bít máu, đôi mắt oán độc nhìn anh thì thầm. Sao anh không cứu em? Sao anh để mặc em chết? Anh cũng là kẻ có tội. Trái tim của Sáu như bị bóp nát, nhưng anh nghiến răng nước mắt trào ra. Không, em đừng bao giờ nói vậy. Mày không phải là mì, mày chỉ là một con quỷ. Sau hét lên dùng chính sự trong sạch của tình yêu mình để chống lại ảo ảnh, anh vùng dao chém tan bóng ma trước mặt của mình. A Báo bấy giờ rên lên một tiếng. Tà thuật của lão lần đầu tiên bị một người thường phá giải. Sự hiện diện của Sáu cơn thịnh nộ của cả bản làng và có lẽ là của cả lý trí báo thù của chính mình đã tạo nên một sự cộng hưởng đến kinh hoàng. Chính lúc đó bàn thờ của A Báo ở góc nhà bắt đầu rung lên dữ dội. Những chiếc đầu lâu, những hũ sành và vỗ nhau kêu lên lách cách. Một hình nhân gỗ nhỏ xuất lại từ khúc gỗ huyết dụ dùng để tạc nên hình nhân linh nhị huyết, bỗng nhiên bấy giờ liền nứt toác. Một luồng khí đen lạnh lẽo mang theo tiếng rít gai oán không phải của con người phụt ra từ đó. Đây không phải là oan hồn của mị mà Sáu từng thấy. Đây là phần nguyên sơ nhất, tối tăm nhất của sự oán hận. Nó là cơn thịnh nộ của một linh hồn bị xé rách, là một cơn bị giam cầm. Lúc khi đèn đó không tấn công dân bản, nó lượn một vòng trên không trung, lao thẳng vào kẻ đã tạo ra nó, đó là lão A Báo. Lão thể mò hết đêm một tiếng kinh hoàng, vòng tròn máu bảo vệ của lão vô dụng, bùa chú của lão cũng vô dụng. Bởi đây không phải là một thế lực từ bên ngoài tấn công vào, đây là một sự phản hồi từ chính bên trong, là lá bùa quật. Lão A Báo bây giờ ngã lăn ra đất vật vã và la hét. Lão bây giờ gào lên lạnh lẽo. Cứu tao, cứu tao, nó đang xé tao. Dân bản bấy giờ sững sờ nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. Thân thể gầy gò của A Báo bắt đầu co quắp lại, là dần nhăn nhèo của lão khô đi nhanh chóng chuyển sang một màu xám xịt như là tro tàn. Mái tóc bạc trắng rụng là tả, lão đang trải qua chính xác những gì mị đã phải chịu đựng. Linh hồn bị rút cạn, sinh khí bị hút kiệt. Lão tự cào cấu vào chính mặt của mình và cổ họng, máu chảy ra linh láng. Thế nhưng mà dường như lão không cảm thấy đau đớn về thể xác, chỉ còn nỗi thống khổ tột cùng của tâm linh. Chỉ trong vài chục giây, lão A Báo im bặt, thân thể teo tóp lại, chỉ còn một cái xác khô đét da bọc xương nằm co cóp trong vòng tròn máu. Đôi mắt của lão mở trừng trừng nhưng đã lồi ra khỏi hốc mắt, đông cứng lại một nỗi kinh hoàng không thể nào diễn tả được. Lão đã chết bị chính con quỷ do mình tạo ra nuốt chửng. Khi A Báo chút hơi thở cuối cùng, luồng khí đen bấy giờ cũng bấy giờ đã biến mất. Sự tĩnh lặng chết chóc đã bao trùm. Những người dân bản từ từ thoát ra khỏi ảo ảnh, bàng hoàng nhìn nhau rồi nhìn cái xác khô của A Báo. Họ đã thắng nhưng không ai có thể vui mừng. Họ vừa được chứng kiến một sự trừng phạt của cõi âm, một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này họ không thể nào quên được. Cái chết kinh hoàng của A Páo đã kết thúc sự thống trị của lão trên ngọn núi này, nhưng nó không mang lại một sự bình yên, nó chỉ để lại một sự im lặng và đáng sợ. Dân bản đứng nhìn cái xác khô đét của lão thầy Mo, không ai dám lại gần. Một mùi hôi thối của tà thuật, cái chết vẫn còn lượn vờn trong không khí. Chàng bàn trắng là người hoàn hồn đầu tiên, ông ra lệnh: đốt hết đi, đốt nó trở thành tro bụi, đừng để lại bất cứ một thứ gì của con quỷ này trên đời này nữa. Dân bản đồng tình, họ không muốn giữ lại bất cứ thứ gì trong căn nhà ma quái này. Họ chất củi khô lá cây chung quanh châm lửa, còn lửa bùng lên liếm vào những vách gỗ mục nát. Cả căn nhà nhanh chóng biến thành một ngọn đuốc khổng lồ sáng rực cả một cấp trời. Khi ngọn lửa bốc cao, những âm thanh kỳ dị bắt đầu phát ra từ bên trong. Không phải tiếng gỗ cháy lách cách, mà là tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng thì thầm của vô số những giọng nói khác nhau. Dường như ngọn lửa không chỉ thiêu rụi căn nhà, mà còn thiêu đốt cả những oan hồn, những bùa chú mà A Báo đã thu thập và giam cầm suốt mấy chục năm qua. Lửa cháy suốt đêm đó, đến sáng hôm sau tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn đen ngòm. Mọi người xuống núi mệt mỏi nhưng trong lòng có chút nhẹ nhõm. Kẻ ác thì bị trừng phạt, nhưng sáu thì không. Anh đứng một mình nhìn làn khói cuối cùng bay lên từ đống tro tàn. Anh biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Anh cảm nhận được sự ai oán của Mỹ đâu đó. Trong sương trong gió, linh hồn của cô vẫn chưa hề siêu thoát. Quả thật như vậy, những ngày sau đó, bản sương mù không còn nghe tiếng khóc tỉ tê, nhưng thay vào đó là những hiện tượng còn đáng sợ hơn. Vài người đi rừng vào ban đêm quả quyết rằng họ đã nhìn thấy những bóng trắng lướt qua giữa các thân cây. Những đứa trẻ trong bản bỗng nhiên hay khóc đêm, chỉ tay vào những góc tối trong nhà mà nói rằng có cô đứng ở đó. Thậm chí những con vật nuôi cũng trở nên bất an, sợ vàng hoặc kêu giống lên một cách sợ hãi vào lúc nửa đêm không có rõ lý do. Dường như cái chết của A Báo và việc đốt căn nhà phá vỡ một phong ấn nào đó, sự oán hận của Mỹ không còn tập trung vào mục tiêu nữa, mà nó lan tỏa thấm vào từng tấc đất, từng ngọn cỏ. Oan hồn của cô vẫn còn vất vưởng không tìm được lối về. Sau lại tìm đến nhà Già Lý, anh kể mọi chuyện nói lên cảm giác bất an của mình. Già Lý ngầm chậm ngầm hút thuốc, khuôn mặt đăm chiêu. Lão nghe xong rồi chậm rãi nói: thầy giáo à, chúng ta mới chỉ chặt được cây ngọn, cây gốc vẫn còn. Ý của già là sao? Lão A Báo đã chia linh hồn con bé Mỹ ra làm nhiều phần, và oán hận nguyên thủy nhất đã quay lại giết chết lão. Phần ký ức và tình cảm thì vẫn còn vương vấn trong mảnh đất này, nên thỉnh thoảng thầy mới thấy nó về báo mộng. Nhưng ngờ còn phần hồn chính, phần mạnh nhất đã bị lão yểm vào con bùa linh nhi huyết rồi. Con bùa mà gã nhà giàu miền xuôi đã mang đi. Sáu chợt hiểu ra. Đúng vậy, chừng nào con bùa đó còn tồn tại, chừng nào nó còn được nuôi bằng máu và sự tà ác, thì phần hồn chính của con Mì còn bị giam cầm và còn phải đi làm điều ác. Linh hồn của nó sẽ không bao giờ được toàn vẹn, không bao giờ được siêu thoát. Nỗi đau khổ của nó sẽ vẫn còn mãi, và sự ai oán của nó sẽ còn ám ảnh vùng đất này. Ngày đến đây, Sáu thấy tim của mình như là thất lại. Anh đã làm tất cả những gì có thể, đối mặt với cả dân bản, đối mặt với cả thầy Mo, nhưng Mỹ vẫn chưa được giải thoát. Cô vẫn phải chịu đựng nỗi đau khổ ở một nơi nào đó xa xôi, bị biến thành một công cụ của quỷ dữ. Một cảm giác bất lực xót xa trào dâng trong lòng của anh. Anh nhìn lên đỉnh núi Thú Vật, nơi giờ đây chỉ còn một bãi đất cháy đen. Anh biết mình phải làm gì: giết A Báo để trả thù. Thế nhưng để cứu Mỹ, anh phải làm nhiều hơn vậy. Và quyết định lớn lao và nguy hiểm hình thành trong đầu của Sáu: anh phải đi, anh phải xuống miền xuôi tìm cho ra gã đàn ông tên Kế, tìm cho ra con bùa ma quái kia, rồi phải đánh đổi bằng cả tính mạng, anh cũng phải tìm cách để phá hủy nó. Sau rời khỏi bản sương mù vào một buổi sớm mở sương, anh đã gửi lại lớp học cho một thanh niên biết chữ trong bản, dặn mọi người hãy tự chăm sóc lấy nhau. Anh đến chào cha mẹ của Mỹ, hai người già nua khắc khổ chỉ biết nắm tay của anh, đôi mắt già nua đầy ngấn lệ. Anh không hứa sẽ mang Mỹ trở về, anh chỉ hứa sẽ mang lại sự bình yên cho linh hồn con gái họ. Hành trang của Sáu chỉ có một ít quần áo, một con dao đi rừng và hai manh mối ít ỏi. Cái tiền kế về việc gã ta là một phú hộ người xuôi đã trả cho A Báo bằng vàng. Hành trình xuống đồng bằng như đưa Sáu vào một thế giới khác. Không khí không còn trong lành, con người cũng không còn chất phác. Anh lạc lõng giữa những con phố đông đúc, những âm thanh ồn ào. Anh bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình từ những tiệm vàng lớn. Anh kiên nhẫn hỏi từng chủ tiệm, mô tả về một người đàn ông giàu có đã mua một lượng vàng lớn vào khoảng thời gian mỉ mất. Hầu hết đều lắc đầu xua đuổi, cho anh là một kẻ điên. Thế nhưng sự kiên trì của Sáu cuối cùng cũng được đền đáp. Một chủ tiệm vàng già sau khi nghe Sáu kể chuyện thì chợt nhớ ra. Ông ta nhớ có một khách hàng tên Kế cho một hãng vận tải lớn, dạo trưng con đến đổ một số vàng thỏi rất lạ, loại vàng chỉ thường có ở những vùng núi. Ông ta còn nhớ lăng mắng địa chỉ của nhà gã phú hộ đó. Sau đến tìm được căn biệt thự của ông Kế theo chỉ dẫn, nhưng cảnh tượng trước mắt không phải là một dinh sự giàu sang, mà là một ngôi nhà hoang tàn. Cánh cổng hoen rỉ, dây leo quấn chẳng chịt, cơ vườn rộng lớn cỏ dại mọc quá đầu gối. Sơn trên tường bong chốc từng mảng để lộ ra lớp gạch rêu phong ẩm mốc. Cả ngôi nhà toát lên một luồng tử khí nặng nề, khiến cho con người ta không dám đến gần. Sau hỏi một bà cụ bán nước gần đó, bà ta sợ hãi xua tay. Cậu hỏi cái nhà đó làm gì? Bỏ hoang mấy năm nay rồi. Nhà đó bị ma ám, chủ nhà chết bất đắc kỳ tử, vợ thì hóa điên, con cái cũng gặp tai nạn cả. Nghe nói cả dòng họ lụi bại, đừng có vào đó rước họa vào thân. Sau nghe mà trong lòng mình vừa căm phẫn vừa xót xa. Anh căm phẫn vì chính sự tham lam của gã phú hộ này đã gây ra cái chết của Mỹ. Nhưng anh cũng xót xa trong một gia đình đã bị hủy hoại bởi chính thứ tà thuật mà họ cầu xin. Anh biết mình phải vào trong. Anh trèo qua hàng rào tiến vào bên trong ngôi nhà. Cửa chính không khóa, cảnh tượng bên trong còn thê lương hơn. Đồ đạc đắt tiền phủ một lớp bụi dày, mạng nhện răng khắp nơi. Mùi ẩm mốc và mục giữa xốc lên nồng nặc. Sau đi qua từng căn phòng, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và đau khổ còn đang đọng lại trong không khí. Anh thấy cả những lá bùa được dán khắp nơi, có lẽ là nỗ lực cuối cùng trong vô vọng của ông Kế. Anh bắt đầu lục tìm. Anh biết thứ anh cần tìm phải được cất ở một nơi kín đáo. Anh tìm khắp các phòng ngủ, phòng làm việc nhưng không thấy. Cuối cùng anh đi xuống căn nằm chứa đồ cũ, nơi đầy tối tăm và lạnh lẽo lạ thường. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của Sáu quét qua những đồ vật cũ kỹ, và rồi anh thấy nó. Trong một góc kẹt dưới một tấm vải bố mục nát là hình nhân linh như huyết, trông nó cũ kỹ nứt nẻ, nhưng luồng âm khí tỏa ra từ nó vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ. Một cái lạnh buốt xương chạy dọc sống lưng của Sáu. Anh cảm nhận được một sự thù địch, một sự oán giận đang phát ra từ những khúc gỗ vô tri. Nó biết có người lạ xâm nhập. Gần đó có một chiếc hộp gỗ nhỏ đã khóa. Sau dùng dao cày từng chiếc khóa ra, bên trong nằm trên một lớp vải nhung đã bạc màu, là chiếc lược bạc của Mỹ. Nó đã mất đi vẻ sáng bóng, trở nên xám xịt và u tối. Sau cẩn thận dùng một miếng vải bọc hình nhân lại, rồi nhặt lấy chiếc lược. Anh đã tìm thấy chúng. Anh đã hoàn thành một nửa chặng đường giải oan cho Mỹ. Anh rời khỏi căn nhà ma ám đó, không một lần ngoảnh lại. Anh bắt đầu hành trình dài trở về bản sương mù, mang theo cả một vật chứa đựng lời nguyền và kỳ vật của một tình yêu trong sáng. Sau trở về bản làng vào một buổi chiều tà, anh không nghỉ ngơi mà cùng với Già Lý đi thẳng đến con suối cạn, nơi người ta đã tìm thấy xác Mỹ. Đây là nơi nỗi đau bắt đầu. Anh muốn nó cũng là nơi nỗi đau được kết thúc. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn những tảng đá rêu phong, vẫn tiếng suối róc rách buồn bã. Sáu không làm một đàn lễ phức tạp. Anh chỉ nhóm lên một đống lửa nhỏ bằng những cành củi khô và sạch sẽ. Ngọn lửa của anh không phải là ngọn lửa của căm hờn như khi dân bản đốt nhà A Báo, mà là một ngọn lửa của sự thanh tẩy, của sự tiễn đưa. Giả Lý đứng bên cạnh im lặng để cho Sáu tự mình thực hiện nghi lễ cuối cùng. Sáu từ từ đặt hình nhân linh như huyết vào trong lửa. Ngay khi khúc gỗ chạm vào ngọn lửa, một cơn gió lạnh buốt từ đâu ập tới, khiến cho ngọn lửa chao đảo gần như muốn tắt lịm. Từ trong khúc gỗ đang cháy, một tiếng rít lanh lảnh đau đớn phẫn nộ vang lên. Đây là tiếng thét của phần linh hồn đã bị vấy bẩn, bị đọa đày, giờ đây đang bị thiêu đốt để giải được thoát khỏi lớp vỏ tà ác đang giam cầm nó quá lâu. Sau nhắm mắt lại mặc kệ cái lạnh thấu xương, mặc kệ những âm thanh ma quái. Anh chỉ tập trung vào một ý niệm duy nhất, trả lại sự tự do cho Mỹ. Khúc gỗ cháy đứt nhanh, chẳng mấy chốc hóa thành một nhúm tro đen. Tiếng rít im bặt, cơn gió lạnh cũng ngừng thổi. Sau khi hình nhân đã cháy hết, Sáu mới mở chiếc bọc vải, cầm chiếc lược bạc của Mỹ trên tay. Anh bước đến bên bờ suối, nhìn vào dòng nước trong vắt. Hình ảnh của Mỹ mỉm cười như hiện về trong tâm trí của anh. Anh bắt đầu nói giọng nghẹn ngào, tủ thì như đang nói chuyện với người yêu. Mì à, anh về rồi đây. Mọi chuyện kết thúc rồi, kẻ ác đã phải đền tội. Nợ oan của em đã được giải. Anh đã mang em về nhà. Em đừng oán hận nữa nhé. Hãy quên đi những chuyện đau khổ. Em hãy nhớ về những tháng ngày chúng ta bên nhau, về những bài hát anh dạy em, những vì bông hoa ban anh cài lên tóc của em. Hãy đi đi Mì à, đến một nơi không còn đau khổ, không còn hận thù. Hãy siêu thoát đi em. Sau vừa nói, nước mắt vừa lặng lẽ lăn dài trên má. Anh đặt chiếc lược bạc xuống một phiến đá ven suối. Đúng lúc đó một màn sương bắt đầu chiếu răng, và từ trong màn sương trắng đục, một bóng hình quen thuộc từ từ hiện ra, đó là Mỹ. Nhưng lần này cô không còn vẻ ai oán đau khổ nữa. Cô hiện lên trong hình ảnh xinh đẹp trong trẻo, trong bộ váy áo ngày hội. Cô nhìn Sáu vào lần đầu tiên kể từ khi cô mất, cô mỉm cười, một nụ cười thanh thản dịu dàng chứa đựng tất cả sự biết ơn và lời từ biệt. Sau khi bóng cô Mỹ tan biến, Sáu cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt. Luồng không khí nặng nề lạnh lẽo ám ảnh cả vùng đất này bấy lâu nay bỗng nhiên tan đi. Thay vào đó là một sự trong lành, yên bình của núi rừng. Tiếng chim bắt đầu hót trở lại. Sáu biết Mỹ đã thực sự siêu thoát. Nhiều năm sau thì Sáu không trở về xuôi, ở lại bản sương mù trở thành một thầy giáo già đáng kính, được tất cả mọi người yêu mến. Câu chuyện năm xưa trở thành một truyền thuyết, người ta chỉ dám thì thầm kể lại trong những đêm đông giá rét. Một ngày có một đoàn nghiên cứu văn hóa tìm đến bản. Người trưởng đoàn là một thanh niên trẻ tuổi lịch sự, đến xin gặp ông giáo Sáu để tìm hiểu về những câu chuyện tâm linh của vùng đất này. Chàng trai giới thiệu tên mình và nói rằng anh đến đây một phần cũng muốn tìm hiểu về một bi kịch đã xảy ra với dòng họ mình nhiều thế hệ trước. Tổ tiên của anh thuộc một nhánh phụ của dòng họ nhà họ Kế, đã từng nghe kể lại rằng nhánh chính của gia tộc đã lụi bại một cách bí ẩn, không còn một ai sống sót. Ông Sáu già lặng đi một lúc thật lâu. Ông mời chàng trai ngồi uống trà, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa. Câu chuyện về Mỹ, về thầy Mo A Báo, về một gã phú hộ tên Kế. Kể xong, ông Sáu già mở một chiếc hộp gỗ cũ, bên trong là một chiếc lược bạc, vẫn còn đó nhưng đã xỉn màu theo thời gian. Câu chuyện kết thúc rồi, oan nghiệt cũng đã trả hết, linh hồn của Mỹ cũng đã được thanh thản. Ông Sáu nói giọng xa xăm, nhưng có những vết sẹo thì không bao giờ lành lại. Ông đưa chiếc lược cho chàng trai trẻ, cháu cầm thử xem. Chàng trai tò mò cầm lấy, anh ta giật mình khẽ kêu lên. Lạ thật, dù trời đang nắng ấm, nhưng chiếc lược này lại lạnh buốt như một cục nước đá. Ông Sáu nhìn ra ngọn núi thú vật xa xăm, giờ đã phủ một màu xanh yên bình. Tà ác không chỉ nằm ở một con người như A Báo, đã được sinh ra từ lòng tham của gã phú hộ, từ sự ghen tuông của Ai Trinh. Một khi đã được giải phóng, dư âm của nó sẽ còn vang mãi, giống như chiếc lược này. Do đất được rửa sạch bằng tình yêu thương và sự tha thứ, thế nhưng vào những đêm không trăng nó vẫn lạnh. Một cơn lạnh nhắc nhở rằng có những nỗi đau không bao giờ thực sự biến mất, nó chỉ ngủ yên dưới lớp tro tàn của thời gian mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.